Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 08. Bị giam lỏng Miyamoto Megumi. 500 triệu chi phiếu gần ngay trước mắt. Hắn cũng không tin Adobe sẽ không tâm động. Trước khi tới, hắn thế nhưng là điều tra Adobe. Chính là một cái không có công tác không việc làm mà thôi. Làm sao có thể đối với một khoản tiền lớn như vậy không động tâm? Nhưng mà, Adobe nhìn một chút phòng ốc của mình. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Adobe động tác này, Tanaka Suke nhíu mày, cái này đều không rõ. Adobe lắc đầu, uổng cho ngươi vẫn là thư ký đâu. Một chút cũng không cách nào phỏng đoán người khác ý tứ a. Ta nhìn nhà ý tứ tự nhiên là 500 triệu có thể mua được biệt thự này sao? Takasuke nghĩ nghĩ, lắc đầu, tự nhiên không thể, lấy nơi này khu vực, người dạng này biệt thự tăng thêm trang trí làm sao cũng muốn 1 tỷ a. Bang bang, ngươi đoán đúng, Adobe búng tay một cái nói đến, biệt thự này hoàn toàn chính xác giá trị 1 tỷ, cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ vì 500 triệu từ bỏ 1 tỷ sao? Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn nói phòng này là ngươi? Không không không, ý của ta là, phòng này là Megumi mua cho ta. Adobe mỉm cười nói ra, nàng cho tới bây giờ tại trên người của ta đã hao tốn hơn 1 tỷ. Ngươi cảm thấy ta nếu là tham tiền lời nói, là lựa chọn một cái nguyện ý vì ta tiêu tiền phú bà vẫn là nguyện ý cầm 500 triệu liền rời đi. Đâu? Thế nhưng là phòng này không phải tại tên của ngươi xuống đi. Tanaka Suke cười nói, đối với loại chuyện này điều tra qua hắn làm sao có không biết đâu. Phòng này là đăng ký tại Miyamoto Megumi danh hạ. Cũng thế, nếu là đăng ký tại Adobe danh nghĩa, chỉ sợ sớm đã bị người trong nhà phát hiện. Nhưng trên thực tế, Miyamoto ra phát hiện Miyamoto Megumi bên ngoài có người sự tình chính là tại gần nhất. Bằng không cũng không khả năng hiện tại mới phái Tanaka Suke ra mặt. Thì tính sao? Coi như không ở ta danh nghĩa. Nhưng là ta lại có thể tự do sử dụng a. Còn có, thu hồi tâm tư của ngươi đi. Ta là sẽ không rời khỏi Megumi. Adobe nói nghiêm túc, như vậy. Ý của ngươi là bởi vì đại tiểu thư có tiền mới cùng đại tiểu thư cùng một chỗ sao? Tanaka Suke trong ánh mắt ánh sáng vàng lóe lên. Chỉ cần Adobe nói như vậy lời nói, hắn liền có biện pháp để Miyamoto Megumi rời khỏi đối phương. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là bởi vì thích nàng mà thôi. Adobe nhún vai, cho nên, thu hồi ngươi muốn ghi âm tâm tư của ta đi. Ngươi là không thể nào từ trong miệng của ta moi ra lời gì. Tanaka Suke giang tay ra. Thật sự là không nghĩ tới Adobe dạng này cảnh giác. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ rời khỏi đại tiểu thư? Hắn thế nhưng là mang theo mệnh lệnh tới. Nếu là không thể hoàn thành xã trưởng nhiệm vụ, hắn người bí thư này khả năng cũng làm chấm dứt. Tương đối hắn là một cái nam bí sách. Không thể để cho lão bản không có chuyện làm thư ký a. Ta đã nói rồi, ta sẽ không rời khỏi Megumi. Thu hồi tâm tư của ngươi đi. Adobe tức giận nói, 500 triệu tăng thêm ngươi bây giờ bộ phòng này. Thế nào? Tanaka Suke nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng. Không chỉ có 500 triệu chi phiếu là ngươi. Hiện tại ngươi ở bộ phòng này cũng biết đăng ký tại tên của ngươi dưới. Không cần suy nghĩ nữa, ngươi cùng đại tiểu thư là không thể nào, còn không bằng đạt được tiền tài cùng phòng ở tốt bao nhiêu. Tanaka Suke từng bước một ép sát nói, đại tiểu thư là bầu trời phượng hoàng mà ngươi chỉ là trên đất bò sát. Ân, mặc dù ta cảm thấy dạng này xây cho có chút có lỗi với ngươi, nhưng đây chính là sự thật, đây là một cái giai cấp rõ ràng xã hội. Ngươi là không thể nào cưới được đại tiểu thư nhân vật như vậy. Dù là đại tiểu thư nguyện ý, người nhà của nàng cũng là sẽ không nguyện ý. Ta thích chính là Megumi. Nàng đồng ý liền tốt. người khác có đồng ý hay không quản ta chuyện gì. Adolf nhún vai, không quan trọng nói, còn có, ta phải đóng cửa. Adolf dùng sức đóng cửa lại, trực tiếp đem Tanakasuke nhốt ở ngoài cửa. Đông đông đông, đông đông đông, ngoài cửa truyền đến dùng sức tiếng phá cửa. Adolf, ngươi tên hỗn đản, mở cửa ra cho ta a. Đụng, dùng sức một cước đá vào trên cửa sắt, nhưng là cửa sắt không có việc gì. Chân của hắn lại thụ thương, ôm ngân trực nhảy, xé, đau quá, đau chết mất. Tanakasuke ở ngoài cửa như là một cái thằng hề. Adolf lắc đầu, không để ý đối phương, chỉ là một người bình thường còn muốn đến cùng ta đàm phán. Thế nào, người cũng phải cho ta khiêng một cái đạn hạt nhân đến đây đi. Thật có lỗi, Nhật Bản giống như không có cái kia chơi dạng. Sáng sớm hôm sau, Adolf đúng hạn tỉnh lại. Sau đó Miyamoto ra tiếp Miyamoto Megumi. Chỉ là, khi hắn đến thời điểm, Miyamoto Megumi nhưng không có dựa theo ước định tại cửa ra vào chờ đợi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại trong trí nhớ, Miyamoto Megumi thế nhưng là chưa từng có thất ước qua. Lúc này, hắn vang lên tối hôm qua Tanakasuke sự tình. Chẳng lẽ bị người nhà giam lỏng? Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Tút tút tút, không có người tiếp. Miyamoto ra, trong đó một căn phòng. Ba ba, mở cửa, ngươi mở cửa ra cho ta a. Tại sao muốn giam lỏng ta? Miyamoto Megumi không ngừng đập cửa lớn, chất vấn cha của mình. Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Ngoài cửa, một người trung niên nam tử hừ lạnh nói, Megumi, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ta mặc dù không phản đối ngươi giao bạn trai, nhưng là ngươi xem một chút ngươi giao người bạn trai kia là cái gì sao quỷ. Không nghề nghiệp nổi danh, một điểm bản sự đều không có còn học người ta ăn bám. Bọn hắn chính là người ở rể tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Hừ, ta không cho phép ngươi nói như vậy, Adolf. Adolf mới không phải người không có bản lãnh đâu. Miyamoto Megumi đáng yêu chu cái miệng nhỏ nhắn. Hắn chỉ là chiến sĩ không có tìm được phù hợp sự nghiệp của mình mà thôi. Chỉ cần hắn tìm tới lời nói, nhất định sẽ so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Ha ha, Miyamoto giấu đều muốn cười. Vẫn còn so sánh ta lợi hại hơn. Ta hiện tại khống chế Miyamoto tập đoàn là Nhật Bản thập đại tập đoàn một trong. Tiểu tử kia nếu là có ta một phần ngàn năng lực, đi ngủ đều có thể cười tỉnh, vẫn còn so sánh ta lợi hại. Nếu là hắn thật là có bản lĩnh, thật lợi hại hơn ta lời nói, ta sẽ đồng ý gác ngươi kết giao. Thật, không biết vì cái gì, Miyamoto Megumi đối với Adolf chính là có dạng này mật ngọt tự tin, cho rằng Adolf lợi hại nhất. Cái gọi là tình nhân trong mắt ra Tây thi chính là như thế sao? Nam nhân của ta nhất bổng. A, bỗng nhiên, Miyamoto Megumi quát to một tiếng, nàng cảm giác có một người từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Quay đầu lại mới phát hiện lại là Adolf, rất thần kỳ, ngươi là thế nào tiến đến? Miyamoto Megumi nhìn xem Adolf ngạc nhiên hỏi. Phải biết Miyamoto ra thủ vệ thế nhưng là rất nghiêm cách. Hắn lại có thể xông tới. Liền như thế, đi tới a. Adolf hai tay bao quanh Miyamoto Megumi vòng eo. Cười hì hì nói, Megumi, người thế nào sao? Bên ngoài, vang lên Miyamoto giấu thanh âm. Vừa rồi Miyamoto Megumi kêu to để hắn có chút bận tâm. Miyamoto Megumi vừa định muốn nói cái gì, liền bị Adolf dùng ngón tay chống đỡ bờ môi, đồng thời đối với nàng lắc đầu. Sau đó một thanh ôm lấy Miyamoto Megumi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.